phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, lấy độc dưỡng thân, đoàn người đi đến Tư Nam nói sơn động, hoàn cảnh quả thật thật yên tĩnh. Lâu Mộ Yên đi đến còn tại hôn mê hai người trước mặt đem bắt mạch. Dùng kim khâu đâm mấy châm, kia hai người vẻ mặt thống khổ dần dần thư hoãn, sắc mặt cũng hồng nhuận đứng lên. Lâu Mộ Yên ngươi còn có thể chữa bệnh. Lạc Ly kinh ngạc xem Lâu Mộ Yên, hắn chỉ nghe nói nàng hội luyện đan thế nhưng là còn chưa từng thấy. Hiện tại tận mắt đến nàng tùy ý mấy châm khiến cho kia hai cái hơi thở uể oải kiếm sư khôi phục. Tinh thần, tâm không khỏi vừa động, Lâu Mộ Yên thu hồi kim khâu. Đúng vậy ngươi hội trị mắt tật sao? Lạc Ly sốt ruột khó nén hỏi, hắn đáy lòng luôn có một loại thanh âm phải tin tưởng Lâu Mộ Yên. Nghe được Lạc Ly lời nói Lạc Diệp thân mình cứng đờ. Này động tác chỉ có Lâu Mộ Yên phát hiện, muốn xem là cái gì mắt tật. Người hỏi cái kia không tốt chị, Lâu Mộ Yên trầm tư hội cũng không giấu giếm trả lời. Lạc Ly ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Ngươi có biết ta hỏi là cái gì? Lạc Diệp vốn thả lỏng thân mình lại giật mình. Chẳng lẽ Lâu Mộ Yên phát hiện của hắn bí mật? Vâng, hắn là ngày sau bởi vì thuật pháp nguyên nhân hoạn mắt tật. Có thể trị hảo, nhưng hiện tại lại không phải lúc. Lâu Mộ Yên thời khắc đều ở quan sát Lạc Diệp mắt manh chứng. Tuy rằng không có bắt mạch nhưng là trong lòng sớm đã có đáp án. Lạc Ly một phen giữ chặt Lâu Mộ Yên cánh tay, khẩn trương hỏi, vì sao không phải lúc? Bởi vì muốn trị liệu loại này mắt tật cần phối trí một loại mắt giọt dịch trị liệu. Mà phối trí linh thảo ta cũng không có. Lâu Mộ Yên quán buông tay. Nhu muốn cái gì linh thảo? Lạc Ly mím môi hỏi. Lâu Mộ Yên ngước mắt nhìn Lạc Diệp phát hiện hắn cảm xúc không có biểu hiện ra ngoài bình tĩnh. Nghĩ nói, ta tối nay cho ngươi một phần danh sách hảo. Lạc Ly như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại dè dặt cẩn trọng hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta nói ta là thần y ngươi tin sao? Lâu Mộ Yên cười khẽ nhíu mày nói. Lạc Ly thấy nàng khuôn mặt tươi cười như hoa, tâm bang bang nhảy, tín, Lâu Mộ Yên cái cô gái này tuy rằng giả dối phúc hắc cũng không sẽ đem chuyện đứng đắn đùa. Nghĩ đến đại ca bệnh chính là nàng nhìn ra, trong lòng nhịn không được có chút chờ mong, nếu Lâu Mộ Yên thật sự là thần y, kia có phải không phải cho rằng này đại ca mắt manh có thể trị hảo. Các ngươi ở đánh cái gì câm ngữ? Ai có mắt tật? Tư Nam chưa bao giờ xem qua Lạc Ly như vậy thất thố. Nghe hai người nói xong chưa hiểu rõ hết, vì thế thấu đi qua hỏi. Lạc Ly ghét bỏ đưa hắn đẩy ra, tử không biết xấu hổ quản ngươi chuyện gì. Bất quá hắn cũng ngưng hẳn cùng Lâu Mộ Yên tham thảo. Đã nàng biết đại ca sự tình, chờ không người khi hắn lại đi hỏi nàng tốt là mần ni thiết. Ta liền hỏi một chút đã mà. Không nói quên đi, hắn trắng Lạc Ly liếc mắt một cái. Đi đến Lâu Mộ Yên bên cạnh ngồi xuống, dùng tối tuấn Mỹ tư thế cười nhìn nàng hỏi. Tiểu Mỹ nhân, ngươi là thần y không bằng giúp ta nhìn xem. Lâu Mộ Yên màu sắc không rõ nhìn hắn, cười yếu ớt đưa tay dò xét tham của hắn mạch đập. Vốn chính là tùy ý nhìn xem, khả sắc mặt lại càng ngưng trọng. Thế nào? Tư Nam kỳ thực đối bản thân tình huống đều biết, nhưng lại cũng không thực trông cậy vào Lâu Mộ Yên có thể đem xuất ra. Lâu Mộ Yên thủ xoay tay lại, dùng khăn xoa xoa, nhưng Tư Nam nhịn không được rút trừ khóe miệng. Hắn nhưng là mỗi ngày đều có tắm rửa. Chúc mừng ngươi có một thân bách độc bất xâm máu, Lâu Mộ Yên mặt ngoài nói xong chúc mừng. Thanh âm lại không bao nhiêu thực chúc mừng ý tứ. Tư Nam mở to hai mắt. Này cũng có thể đem xuất ra. Tử không biết xấu hổ. Lâu Mộ Yên đều nói nàng là thần y. Lạc Ly đối Lâu Mộ Yên từ tâm nhãn lý tin tưởng nàng nói mỗi một câu nói. Không nghĩ tới tiểu mỹ nhân vẫn là thần y. Tư Nam cười khan một tiếng. Hỏi, ta đây huyết có thể giải độc đi. Muốn xem là cái gì độc. Lâu Mộ Yên trả lời. Nếu là thủy huyện u mộng đâu. Tư Nam ánh mắt lộ ra một tia cẩn thận, một lát sau mới mở miệng hỏi. Lâu Mộ Yên trên mặt vẻ mặt đổi đổi. Vì giải thủy huyện U Mộng cho nên ngươi đã đem bản thân dưỡng thành cái độc nhân. Thật có thể giải phải không? Tư Nam biểu cảm có chút ngưng trọng cùng kích động. Này khó mà nói, Lâu Mộ Yên dừng một chút tiếp tục nói. Muốn xem chúng độc người chúng bao nhiêu năm độc, còn có thể chất, nếu là chúng độc thời gian quá dài. Bằng vào ngươi trong cơ thể dưỡng độc huyết sợ là có chút huyền, 10 năm đâu. Tư Nam trong mắt xẹt qua một chút đau kịch liệt. Lâu Mộ Yên cùng Tư Nam tiếp xúc trong khoảng thời gian này lần đầu tiên phát hiện này tính tình. Miệng độc bất cần đời nam nhân lộ ra loại này cảm xúc. Nếu chúng độc phía trước thân thể vốn là cường tráng nam tử 10 năm không thành vấn đề. Nhưng nếu là đổi thành nữ tử 10 năm trước loại như vậy độc. Vậy tính máu của ngươi ở quá một đoạn thời gian triệt để đại thành sau cũng khó giải. Ít nhất có sinh mệnh nguy hiểm mà ni, Lâu Mộ Yên luôn cảm thấy Tư Nam nói nhân hẳn là đối hắn rất trọng yếu một nữ tử. Bởi vậy cũng không giấu diêm mà ni, Tư Nam gắt gao nắm chặt hai tay. Mờ u bàn tay gân xanh toàn ra, kia có biện pháp gì hay không rơi chậm lại nguy hiểm. Cụ thể tình huống muốn gặp đến bệnh nhân mới biết được, Lâu Mộ Yên sắc mặt nghiêm túc nói. Loại thủy huyện u mộng người thông thường hội lâm vào ngủ say. Nàng nếu trúng độc 10 năm, như vậy trong cơ thể sinh cơ cũng hao tổn 10 năm. Dùng ngươi đại thành sau độc huyết có thể dài, nhưng cũng khả năng làm cho nàng trung mặt khác độc. Nghe Lâu Mộ Yên nói đạo lý rõ ràng. Tư Nam trong lòng cuối cùng về điểm này hoài nghi đều tiêu tán. Như là bắt được một căn cứu mạng đạo thảo. Nếu ngươi xem đến bệnh nhân, ngươi có thể trị sao? Không tắt thở lời nói ta có cửu thành nắm chắc có thể trị hảo, điểm ấy tự tin Lâu Mộ Yên vẫn. Phải có, Tư Nam ánh mắt sáng quắc tỏa sáng. Trận đấu hoàn sau ngươi theo ta đi Thụy An Quốc được không? Chỉ cần có thể cứu hảo nàng. Vô luận ngươi khai gì điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi, ta có thể hỏi hạ kia là gì của ngươi sao? Lâu Mộ Yên luôn luôn đều cảm thấy Tư Nam hẳn là một cái lạnh bạc người. Thấy hắn nguyện ý dùng thân thể dưỡng độc đến vì người nọ giải độc. Nàng cũng nhịn không được có chút động dung, nàng là ta mẫu phi. Tư Nam thanh âm có chút khàn khàn. Thiếu bình thường táo bạo cùng cả lơ phất phơ, Lâu Mộ Yên ngẩn ra. Gặp Tư Nam vẻ mặt cùng cảm xúc không giống làm bộ. Trong lòng đối hắn mà như là một lần nữa hiểu biết một phen. Nhìn với cặp mắt khác xưa, này nam nhân kia tùy ý cả lơ phất phơ tính tình cũng là che giấu bản tính biểu tượng đi. Hảo, trận đấu sau khi xong nếu là ngươi còn sống, ta liền cùng ngươi đi một chuyến, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Thụy An Quốc mặc dù ở Bắc Địa vực, nhưng cách Diễm Trụ Quốc cũng không tính quá xa. Tư Nam là trong hoàng thất nhân, nàng giúp hắn có lẽ hội gặp phải không ít phiền toái. Nhưng đối Lâu gia tuyệt đối là có lợi. Hơn nữa thế gian này khó nhất chính là tấm lòng son. Tư Nam mặc kệ bản tính như thế nào hay thay đổi, nhưng không để ý tánh mạng dùng thân thể dưỡng độc, chỉ để lại mẫu thân giải độc. Này một phần hiếu tâm đáng giá nàng tôn trọng. Nàng Lâu Mộ Yên tuy rằng không là cái gì người tốt, nhưng ở nhân gian đi theo vị kia thần y học tập y thuật. Nàng cũng học xong y giả nhân tâm ân y. Tư Nam nhíu mày. Cái gì bảo ta còn sống ngươi liền theo giúp ta đi? Cái cô gái này là ở rùa hắn tử sao? Chẳng lẽ tối hẳn là lo lắng có thể hay không sống sót nhân không phải hẳn là chính nàng sao? Hết chương.